tài khoản số 0306 của ngươi, vào ngày 21 lúc 16:51, giao dịch liên ngân hàng thu vào 600 vạn đồng, số dư 600 vạn. Giao dịch ngân hàng, 666, góc chuyện audio.com, 100 vạn, Ngụy Văn trợn tròn mắt, lúc này đối với hắn, đây là một con số thiên văn. Ai cho ta tiền thế? Ngụy Văn cơ hồ trong nháy mắt đã nghĩ tới một người, chính là La Phong bên cạnh hắn. Giữa thân thích bằng hữu, e rằng cũng chỉ có La Phong có thể bỏ ra số tiền như vậy mà mặt không đổi sắc. La Phong, là ngươi à? Ngụy Văn ngẩng đầu nhìn La Phong. La Phong đưa tay đặt lên vai Ngụy Văn. A Văn, đã muốn làm vũ giả, ngươi phải toàn tâm mà cố gắng, đừng lãng phí thời gian dạy thêm nữa. Khoản này coi như tiền mừng của ta, chúc mừng ngươi lần đầu tiên chính thức yêu đương, sau này ta xem mấy đứa bạn của bạn gái ngươi còn dám nói gì nữa. Nam nhân mặt trước mặt phụ nữ phải ngẩng cao đầu lên. Mắt Ngụy Văn không khỏi hơi đỏ lên, mẹ kiếp không thể nào, ngươi chẳng lẽ muốn khóc à? La Phong trợn tròn mắt giống như nhìn thấy việc gì rất kỳ quái. Khóc cái rắm, ngươi đó, Ngụy Văn không khỏi nở nụ cười. Khoản tiền này đích xác chẳng là gì với La Phong cả, tùy tiện săn giết một con quái thú chiến tướng trung cấp cái giá cũng trên ngàn vạn rồi. Thôi, ta đi Đại học Giang Nam đây. La Phong vẫy tay, rồi đi dọc theo con đường tới Đại học Giang Nam. Ngụy Văn nhìn thông báo SMS về số dư, nhìn con số 600 vạn kinh người đó mà vẫn cảm thấy tất cả như đang trong mơ. Mấy hôm trước hắn còn vì việc yêu đương mà lo lắng. Bề ngoài thì ra vẻ tươi cười, nhưng bên trong thì ngầm sầu muộn. Không ngờ quay đi quay lại, hắn đã thu được một khoản tiền khổng lồ rồi. O o o, cách chương.